ngùi quay lưng cạn chén ly bôi. ngậm ngùi quay lưng cạn chén ly muối. Nếu không duyên nợ tình dở dang thôi, ngậm ngùi quay lưng cạn chén ly muối. Nếu không duyên nợ